Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2014, chương 2016 Tân Nghĩ Tộc Lực Lượng Chân Chính. Diệp Linh tiện tay chém giết một con phản hư cửu u ác ma. Linh động hai tròng mắt cũng đã hiện lên hàn quang, nhìn về phía xa xa đứng ngạo nghễ hư không Nghĩ Thiên Thần. Toàn bộ chiến trường, mấu chốt nhất chính là Nghĩ Thiên Thần. Nghĩ Thiên Thần thực lực không nói trước, chỉ một nó có thể sinh ra nắm giữ thần hoàn Nghĩ tộc. Điểm này cũng đã đầy đủ đáng sợ. Phải biết nó từ hiện thế đến bây giờ mới qua bao lâu. Bây giờ liền nắm giữ 36 cái thần hoàn Nghĩ tộc rồi. Mà số lượng này tuyệt đối là không phải cuối cùng số lượng. Nếu như cho nó thời gian, nó vẫn có thể tiếp tục sinh. Tinh hỏa chiến hạm lần nữa phun ra tinh hỏa đại yên diệt pháo. Một cái hủy diệt tinh hà ngang qua hư không, nhắm ngay bất ngờ chính là Nghĩ Thiên Thần. Hiển nhiên, Liễu Thiên Huyễn cũng là phát hiện tiêu diệt Nghĩ Thiên Thần mới là mấu chốt. Nghĩ Thiên Thần đối mặt đánh tới hủy diệt tinh hà vẫn không nhúc nhích. Năm cái đỉnh đầu thần hoàn Nghĩ tộc đứng dậy, hướng về phía tử sắc tinh hà đồng thời đưa hai tay ra. Ngay sau đó một cái kết tinh trạng thái màu hồng tam giác bình chướng liền bắt đầu ở hư không ngưng tụ, ngăn ở phía trước nhất. Cái kia hủy diệt tinh hà ầm ầm va chạm ở tam giác bình chướng bên trên, lại phảng phất như gặp phải cứng rắn nhất đá ngầm. Hủy diệt tinh hà trực tiếp từ trung gian bị chia ra, sau đó vòng quanh Nghĩ tộc môn hai bên xông về phương xa. Đỡ được, Liễu Thiên Huyễn có chút khó tin. Nàng là rất hiểu tinh hỏa chiến hạm pháo binh khủng bố đến mức nào. Nhỏ yếu điểm nếu như hợp đạo không chú ý thậm chí có thể một pháo đấm phát chết luôn. Nhưng bây giờ lại bị năm cái Nghĩ tộc liên thủ chặn. Phải biết, như vậy Nghĩ tộc chừng 36 cái A. Trên chiến trường thủ quân môn thấy một màn như vậy đã luống cuống. Phảng phất lần nữa đối mặt tuyệt vọng, tinh hỏa chiến hạm có thể nói là tối đại sát khí rồi. Bây giờ năm cái Nghĩ tộc là có thể ngăn được. Tiếp theo kia 31 cái Nghĩ tộc cường giả ai tới ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Lúc này, ở tinh hỏa chiến hạm trên bong, một vệt quần trắng theo gió phiêu lãng. Bạch Lăng mang một bộ xinh xắn mắt kính, hai con người thoáng qua ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, đối phương xây dựng năng lượng trong phòng ngự, hàm chứa cường đại pháp tắc chi lực, lực lượng này thuộc tính chí cao vô thượng, có tuyệt đối quyền hạn cùng chỉ thị, cùng bình thường quyền bính lực lượng xác thực phi thường tương tự. Có biện pháp gì có thể nhằm vào bọn họ sao? Chu Du một thân màu trắng đồng phục làm việc, khổng lồ cơ giới quả cầu hạch tâm ở trước người hắn lơ lửng. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, đột nhiên một đạo dài vạn trượng màu đen đậm lôi mâu xé ra không gian đâm thẳng mà tới. Tinh hỏa chiến hạm trong nháy mắt kích động tuyệt cách từ tường ốp, đem màu đen đậm lôi mâu chặn. Bạch Lăng Thanh Tú đứng ở chiến hạm phía trước, yên lặng nhìn cách đó không xa điên cuồng trước đâm, lại không tiến thêm lôi mâu. Kia lôi mâu phát ra nhọn thanh âm chói tai, từng đảo chia ra lôi quang giống như dương nanh múa vuốt quỷ quái, lộ ra phá lệ dữ tợn. Một cái cả người quấn quanh lôi đình, trên đầu thần hoàn cũng là lôi đình lao nhanh Nghĩ tộc cường giả. Chẳng biết lúc nào đã tới tinh hỏa chiến hạm phía trước. Hai tay ôm ngực, khinh miệt cùng khiêu khích nhìn về phía Bạch Lăng. Đang lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng cũng bắt đầu nhanh chóng ép tới gần tinh hỏa chiến hạm. 36 cái phát ra thiên thần khí tức địch nhân đồng thời nhào tới. Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Bạch Lăng cười, nói, nếu lực lượng chủ yếu tạo thành là quyền bính chi lực, vậy cứ dựa theo đối phó thiên thần biện pháp đi đối phó bọn họ đi. Đại sát khí muốn trước thời hạn sử dụng. Chu Du, thả ra ly thiên cầu đi. Bạch Lăng nói, Chu Du sắc mặt chợt biến đổi. Vật này là tử tinh các tuyệt sát đồ vật, chỉ có thể sử dụng một lần. Không tới diệt tộc tuyệt cảnh là tuyệt đối không thể vận dụng. Chuyện bây giờ tình huống đã nghiêm trọng đến một bước này rồi không? Hắn nhìn kia 36 cái nghĩ tộc cường giả, trong lòng có chút hiểu ra, nếu là để mặc cho bọn họ bất kể, bọn họ thật có thực lực huyết tẩy cửu châu. Tinh hỏa chiến hạm bên ngoài, tiếng nổ không ngừng, 36 cái nghĩ tộc cường giả đã tướng tinh hỏa chiến hạm nặng nề bao vây. Không ngừng thi triển công kích, phong vũ lôi điện, kịch độc liệt diễm, đao kiếm thương kích. Cái gì hình thức công kích đều có. Tinh hỏa chiến hạm phòng ngự ngọc bích bị đánh tét lại nhanh chóng tu bổ. Tu bổ sau có lần nữa bị đánh rách. Bạch tỷ tỷ, nhanh lên một chút phản kích. Chiến hạm năng lượng tiêu hao tăng vọt. Sắp không có năng lượng. Liễu Thiên Huyễn thanh âm nóng nảy truyền tới. Bạch Lăng nhìn về phía Chu Du. Chu Du động tác rất nhanh. Hai ngón tay ở hư không nhanh chóng gật liên tục, cơ giới cầu phát ra ánh sáng rực rỡ, phun ra một quả nhũ bạch sắc bán trong suốt quả cầu nhỏ. Sau đó bắn nhanh hướng thiên không, quả cầu nhỏ ở trên không cấp tốc mở ra, phun ra vô số hắc tuyến rơi xuống đại địa, sau đó thu hẹp, tạo thành một cái do hắc tuyến tạo thành nhà tù. Đem toàn bộ nghĩ tộc cường giả đều bao bọc ở bên trong. Có cường giả tính cảnh giác rất mạnh, lập tức thi triển công kích đánh phía trời cao quả cầu nhỏ. Ly Thiên Cầu, Khải, Chu Du một thân thanh hát, kỳ lạ ba động từ hắc tuyến trung khuếch tán, nhà tù bên ngoài cảnh tượng đột nhiên trở nên mơ hồ. Giống như là hư ảo, không chân thực, cùng thời khắc đó. Trên chiến trường còn lại sinh linh nhìn về phía nhà tù chi nội cảnh giống. Cũng là trở nên mơ hồ hư ảo. Phảng phất song phương là không phải cùng một thế giới. Rầm rầm rầm, vô số quyền bính năng lượng ở quả cầu nhỏ bên trên nổ tung. Quả cầu nhỏ nhưng là vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, toàn bộ nghĩ tộc cường giả đều cảm giác được chính mình trở nên cực kỳ yếu ớt. Giống như không trung ở cách xa bọn họ, thiên đạo cũng ở đây cách xa bọn họ, chí cao quyền bính pháp tắc cảm ứng dần dần biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấp trưởng lôi đình nghĩ tộc cường giả kinh hãi nói, ly thiên, dĩ nhiên chính là để cho bên trong không gian hết thảy với thiên, hoàn toàn ra khỏi. Đối với chí cao quyền bính thiên thần mà nói, loại trình độ này còn chưa đủ để lấy khiến chúng nó cùng trời bác ly. Nhưng đối với các ngươi những thứ này quyền bính bán thành phẩm, bác ly suất lại cao đến %60. Bạch Lăng hai con ngươi thoáng qua vô số tin tức lưu. Kia vắng lặng xinh đẹp trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Còn lại nghĩ tộc cường giả nghe vậy đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ biết Bạch Lăng nói là không phải nói láo. Bọn họ thật cảm giác thể nội lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, chấp trưởng lôi đình nghĩ tộc cường giả, lúc này dự định lui nhanh. Bạch Lăng hướng về phía kia nghĩ tộc cường giả một tay đưa ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Vô số mật độ năng lượng cực kỳ cao lượng dây nhỏ. Đột nhiên từ không gian xì ra. Đem nghĩ tộc tứ chi, đầu, cái đuôi, xúc giác, cùng với mỗi cái khớp xương cũng quấn chặt lại trói buộc chặt. Nữ tử cười một tiếng, một người khác tay móc ra một cái màu bạc súng lục nhỏ. Nhắm ngay nghĩ tộc cường giả đầu, giọng vắng lặng chung mang theo châm chọc. Vừa mới, người rất ngông cuồng nha, nghĩ tộc cường giả thần sắc kinh hoàng, đang muốn há mồm. Màu bạc súng lục nhỏ bắn nhanh ra một quả đạn. Đạn rất nhỏ, uy thế cũng không kinh người. Nhưng nó bắn vào nghĩ tộc cường giả trong đầu. Lại đem đối phương đầu giống như dưa hấu đánh bể. Ngay cả trên đầu thần hoàn cũng khoảnh khắc vỡ vụn thành bụi phấn. T. chàng thượng toàn bộ sinh linh ở nơi này một cái chớp mắt cũng bối rối. 36 vị trên đầu có thần hoàn tân mỹ tộc hiện thế thời điểm. Là bực nào uy thế ngút trời, phong mang vô tận, mà bây giờ thứ nhất vẫn lạc, lại chính là tân nghĩ tộc chung một cái. Một màn này bị nghĩ thiên thần thấy được, mặt của nó sắc giống vậy vô cùng khó coi. Tân nghĩ tộc nhưng là mặt của nó mặt, nhưng bây giờ trước vẫn lạc, này là không phải 333 đánh mặt sao? Không được, cái này nhà tù quá cứng rắn, chúng ta không phá nổi. Chúng ta liên thủ đánh chiến hạm sắp không có năng lượng. Đúng, chiến hạm là hạch tâm, bọn họ chiến lực chưa đủ. Đây là dẫn sói vào nhà, chúng ta nhân cơ hội giết chết bọn họ. Cái này nhà tù sẽ không có ý nghĩa. Tam 15 vị tân nghĩ tộc rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Bắt đầu liên thủ công kích tinh hỏa chiến hạm. Lúc này, Bạch Lăng nhưng là nở nụ cười. Ai nói chúng ta chiến lực chưa đủ? Các ngươi đã lá bài tẩy tẫn hiện, chúng ta cũng không giấu giếm. Đi ra đi, bây giờ là thời điểm hiện ra chúng ta tông môn lực lượng chân chính rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.